tới trước mặt của nàng Mona Lisa xinh đẹp nhất trong cung điện. Louvre để chờ đợi, cũng hoan nghênh những người không liên quan đi cùng. Cha của nạn nhân bị bắt cóc gần đây nhất, Charlotte Beller, ngoài mẫu tin nhắn này, còn được nhận thêm một mẫu tin nhắn khác. Ngài Beller, nút áo sơ mi của ngài phải chăng nên cài lại? Lúc Beller luôn ăn mặc rất chỉnh chu, song lúc này, cúc áo thứ hai lại cài vào khuy áo thứ ba, và trên suốt chặng đường tới đây, ông ta không hề phát hiện ra. Đương nhiên, người khác cũng chẳng để ý tới chi tiết nhỏ nhặt này. Lúc này, còn ai có tâm trạng để quan tâm tới những tiểu tiết đó? Nhưng nếu tin nhắn thứ nhất là một quả bơm, thì tin nhắn thứ hai chính là một quả bơm nguyên tử. Một chi tiết mà ngay cả người ngồi bên cạnh cũng không phát hiện ra, lại bị bọn bắt cóc thấy rõ mồn một, lại còn ở trong phòng hội nghị bí mật của DGSE, ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt. Sắc mặt của tất cả các quan chức nhất loạt trở nên trắng bệch. Andre và một giả lương cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Là người không liên quan được nhắc tới trong mẫu tin nhắn, 2 giờ đồng hồ sau, cả một lực lượng cảnh sát của Paris đã tiến quân về phía cung điện Louvre với danh nghĩa là quân tiền trạm. Cung điện Louvre có vẻ sẽ nhanh chóng biến thành một lon đồ hộp, bị cảnh sát liền cứng. Một giả lương nhìn dòng xe cảnh sát xếp thành một hàng dài rầm rắm trước mặt. Đèn cảnh sát nhấp nháy phản chiếu lên mặt trường xám trắng, trông cuốn quýt và hỗn loạn. Andre rít mạnh một hơi thuốc lá, nhấn sâu chân ga. Từ trước tới nay chưa bao giờ gặp phải một đối thủ như thế này. Gã khốn kiếp đó đáng bị tháo rời từng linh kiện, ném xuống sông sen. Một giả lương cười, quay mặt đi, vẻ như nhàn rỗi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đang vùng vụt trôi lại phía sau. Một thoáng u ẩn dâng lên trong đáy mắt, giống như mây mù che lấp mặt trăng rằm. Từ lúc bước chân qua cổng vào hình kim tự tháp của cung điện Louvre, sắc mặt của 10 vị cửu phú trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cung điện lúc này không còn là một bảo tàng thế giới dành cho du khách, thưởng lãm và ngưỡng mộ, mà đã trở thành một tòa án, chờ đợi phán quyết sinh tử. 2 tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin nhắn của bọn bắt cóc, bảo tàng liền đóng cửa bất thường. Các đội quân tiền trạm đã lùng sục theo kiểu rải thảm, khắp trong ngoài cung điện, không thấy bất cứ điều gì khác thường. Các cửa phố sốt ruột đi đi lại lại trong khu Denon. Nàng Mona Lisa dưới lớp kính chống đạn vẫn mỉm cười như trước. Thế nhưng, có lẽ là do tâm lý gây ra, đôi mắt đầy quyến rũ trong bức tranh, dù nhìn ở góc độ nào đều như có ít nhiều chăm chọc, khiến cho các nhà cửa phố cảm thấy rất mất tự nhiên. Trong tay mỗi người họ đều xách những chiếc vali da kiểu dáng khác nhau, nhưng cùng là một màu sẫm kín đáo. Những thứ được bên trong đủ để khiến bất cứ người nào cũng phải há hốc miệng kinh hãi. Có viên kim cương ngôi sao phi châu kích thước lớn nhất, chất lượng cao cấp nhất thế giới. Có viên dạ minh châu đến từ phương đông xa xôi với lịch sử cả ngàn năm. Có một bản hợp đồng khai thác dầu mỏ ở một nước Trung Đông vừa mới ký gần đây. Thậm chí còn có tấm séc ngân hàng trị giá hơn chục tỷ đô. Theo yêu cầu của bọn bắt cóc, họ đều đã mang tới thứ mà bản thân cho là quý giá nhất. Thời gian trôi qua chậm chạp hơn bất cứ lúc nào. Ngoài tiếng thở dài nặng nề vọng lên hết chỗ này đến chỗ khác, cùng với những ánh mắt cảnh sát dọc ngang đang chéo khắp phòng, không còn động tĩnh gì khác. Cho tới tận chiều muộn, bọn bắt cóc vẫn không gửi thêm bất cứ thông tin nào. Cảnh sát vũ trang tận răng và trinh thám bao vây xung quanh các nhà cửa phố, bàn tay cầm bán súng đã đẫm mồ hôi, nhịp tim luôn đập ở tần số cao. Sau khi tia nắng cuối cùng tan biến hoàn toàn ở ven rìa thành phố, nhiệt độ trong bảo tàng bắt đầu sụt giảm một cách dị thường. Andre thấy luồng hơi thở ra biến thành làn khói trắng như giữa mùa đông, mà bây giờ đang là tháng 7. Một tiếng trước đó, một giả lương nhận được điện thoại từ Tổng bộ Cảnh sát Hình sự Quốc tế Trung Quốc, yêu cầu anh lập tức quay về Tổng bộ Cảnh sát Paris có nhiệm vụ mới. Nếu bây giờ anh ta cũng có mặt, Andre đoán rằng cậu nhóc lắm điều như vẹt này nhất định sẽ hô hoán ầm ĩ, sau đó thao thao những lời lẽ hoang đường về sự biến đổi nhiệt độ quái lạ này. Chính vào tích tắc Andre phân tâm, từ dưới sàn nhà sáng bóng đột ngột vọt ra một cái bóng xám xám. Đúng, đích xác là vọt lên từ dưới nền nhà cực dày, sau đó chuyển động cực nhanh như một tua bin, trong chớp mắt đã vạch ra một dải phân cách màu xám đen như một dòng sông cắt ngang giữa các cửa phố và cảnh sát. Luồng khí phù vù táp thẳng vào mặt, khiến da mặt đau rát như bị xé toạc. Andre chỉ cảm thấy hai mắt giống như bị bụng bàn tay lạnh ngắt, cứng đơ và thô bạo, bịt thật chặt. Thị giác phút chốc biến mất trong một cảm giác đau đớn không thể gọi tên. Cái lạnh buốt thấu xương tủy, nhanh chóng lan từ mí mắt tới toàn thân. Toàn bộ cơ thể giống như bị đông cứng trong một khối băng rắn chắc. Cảm giác này chỉ kéo dài không tới 3 giây. Thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm thấy như đã mất cả trăm năm để từ địa ngục quay trở về nhân gian. Đương nhiên, sau khoảnh khắc thức thần, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới chính là những cựu phú đứng sát bên họ. May mắn là bọn họ vẫn hoàn toàn lành lặn, không thiếu một ai. Đều bàng hoàng đứng nguyên chỗ cũ, đưa mắt nhìn nhau. Nhưng không may là ở chỗ, những chiếc vali da trên tay họ đã nhất loạt mất tích. Còn có một tiểu tiết nữa mà ngay chính bản thân họ cũng không phát hiện ra. Và có lẽ cả đời cũng sẽ không thể phát hiện ra. Trên động mạch cổ của cả 10 người bọn họ đều có một vết châm nhỏ bé tới mức mắt thường khó làm nhìn thấy. Tôi đang nằm mơ phải không? Một cảnh sát khẽ lẩm bẩm một mình. Họ đều là những người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, không tin vào siêu nhiên, không tin vào ma quỷ. Ngay cả tín ngưỡng thượng đế cũng chỉ còn là một thói quen sinh hoạt. Thế nhưng, những chiếc vali cất giữ những món đồ quý giá vô song được các nhà cửa phú nắm khư khư trong tay đều đã đồng loạt biến mất ngay trước mắt họ. Và quan trọng hơn cả, chính là họ hoàn toàn không nhìn rõ kẻ xuất hiện là ai, đã dùng những cách thức gì để thực hiện thao tác này dưới sự canh phòng dày đặc đến vậy. Sắc mặt của các nhà cửa phú đều cực kỳ khó coi, hệt như những xác chết vừa bò ra từ trong quan tài. Đàn Mona Lisa vẫn mỉm cười trên tường, sắc mặt của bọn họ càng khó coi, nụ cười của nàng càng rạng rỡ, tạo nên vẻ tương phản nổi bật. Andre lắc mạnh đầu, luôn miệng nhủ thầm, những gì vừa trông thấy có lẽ chỉ là ảo giác. Thế nhưng, suốt 20 năm công tác, ông chưa bao giờ hoài nghi một cách đầy mâu thuẫn về đôi mắt của mình như hôm nay. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, Andre gắn trấn tĩnh, rút điện thoại ra xem, là số của tổng bộ cảnh sát. Alo? Ông ấn nút nghe, cố gắng để cho giọng nói của mình có vẻ bình thường một chút. Một giả lương, cậu ta quay về tổng bộ rồi. Cái gì? Ở bệnh viện? Giọng Andre mỗi lúc một lớn, sắc mặt cũng mỗi lúc càng thêm thức bất thường. 3 ngày trước có người phát hiện ra. Sao có thể như thế được? Mấy ngày hôm nay cậu ta luôn ngoan ngoãn theo sát tôi cơ mà. Tình hình xung quanh mỗi lúc càng thêm hỗn loạn, nhanh chóng nhấn chìm giọng nói của ông. Lục A Tàng đứng ở cuối con đường hầm quanh co kéo dài, phức tạp và tinh xảo, không thể không thán phục đám yêu tinh chuột chuỗi tới cả tiếng người cũng không biết nói kia. Những con yêu tinh hạ cấp này chỉ bỏ ra chưa đầy 24 tiếng đã hoàn tất công trình khổng lồ mà con người trong điều kiện bình thường phải mất ít nhất 1 tháng mới có thể hoàn thành. Từ nơi giam giữ tới chỗ này, Lục A Tàng đã phải đi 1 tiếng đồng hồ. Bên cạnh còn có 3 người nữa. À mà không, là 3 con yêu quái. 2 con yêu tinh lợn lòi, nhan nhát giống nhau, nhưng trông vẫn rất đần độn, mặc áo t-shirt giống nhau, răng nanh lòi ra ngoài. Nước giải lòng thòng đi theo cô, tay trái cầm đèn pin. Hai phải, mỗi tên đều cầm một cây gậy nhỏ màu đen trông không hề bắt mắt. Lục A Tàng đương nhiên biết rõ đó là cây dùi cui điện đã được cải tiến. Điện áp còn cao hơn 20.000V nhiều. Thứ mà cô cảm thấy hứng thú là không phải là bọn yêu tinh lợn lòi hay cây dùi cui điện, mà là một người đàn ông luôn đi phía trước cô. Dưới ánh sáng mặt bụng nghiêng ngả, tấm áo gió rộng thùng thình, xòe tung trên thân hình cao gầy, mái tóc màu xám ánh lên những vệt sáng u ám. Không nhìn thấy khuôn mặt, bởi vì người này đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ hình mặt cười giống như mặt nạ của quái nhân cô đã nhìn thấy trên tường. Trực giác mách bảo cô, người đàn ông này là quái nhân đã xuất hiện trên tường không phải là cùng một người. Kẻ này cũng là một con yêu quái, nhưng không rõ là loài nào. Lục A Tàng ngửi thấy yêu khí tỏa ra từ hắn. Hơn nữa, vừa nãy khi bị hắn đưa ra khỏi căn phòng sang 5 sao, đi thang máy thẳng xuống đoạn khởi đầu của đường hầm này, cô nhìn thấy một con yêu tinh chuột chuỗi, lông nâu to khỏe, dẫn đầu một đám đồng loại từ một xó tối xông ra, đứng thẳng người dưới chân hắn, dùng thứ ngôn ngữ yêu tinh chí chóe một hồi. Yêu quái không phân biệt ranh giới quốc gia,